Xin chào, con mèo của tôi. Quyển 1 chương 14, gocchuyenaudio.com. Phó Thụy Dương vừa vào cửa đã nhìn thấy ba người Đường Tiểu Mễ, thanh xuân rạt rào, tốt đẹp khiến cho người ta hâm mộ. Anh không có đi qua chào hỏi, chỉ là lặng lặng quan sát Đường Tiểu Mễ. Lúc Đường Tiểu Mễ ca hát, khiến anh kinh ngạc, sau đó, trong lòng lại có chút đau đớn. Anh nhìn thấy Đường Tiểu Mễ mặt mày u buồn, sau này, em nhất định có thể vì anh cất giữ một vị trí. Cô đang cất vị trí này vì người nào? Anh cảm thấy mình có phần không bình tĩnh, muốn đi qua ôm cô vào trong ngực, rất muốn. Tiểu Mễ, đã xảy ra chuyện gì sao? Triệu Vi thử hỏi Tiểu Mễ. Tiểu Mễ lắc đầu một cái, lại vùi đầu ăn hoa quả và các món nguội. Triệu Vi cùng Nguyệt lo lắng nhìn nhau, Tiểu Mễ vốn là như vậy, rất ít nói chuyện của mình, chẳng lẽ là vì Lâm Dương? Nhưng Tiểu Mễ nói chuyện đó sớm đã là quá khứ rồi, hai người nhất thời ngồi phỏng đoán lung tung. Hai người đừng nhìn như thế à, gần đây tớ thích bài hát này thôi, đừng phát thần kinh à, Tiểu Mễ trong miệng tràn đầy dứa, mồm miệng có chút cô rõ. Triệu Vi hắc hắc cười, Tiểu Mễ cậu đánh đàn thế nào bọn tớ không hiểu được à, mau thành thực khai báo. Hừ, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, Nguyệt Như nói, hai vị đại nhân, tớ chỉ thuận tiện đàn mà thôi, như thế nào? Hiệu quả như vậy sao? Đường Tiểu Mễ trao cho mày, ai ôi, chết tớ rồi, đừng phóng điện về phía tớ nữa. Nhìn bộ dạng che mắt của Triệu Vi, Tiểu Mễ bật cười, trễ thế này, về nhà nhất định mẹ tớ sẽ cảm giảm, may mà tớ nói đi cùng Tiêu Mễ nếu không sẽ bị niệm chết. Nguyệt Như dùng tay nâng đầu, có chút bất đắc dĩ. Tiểu Mễ cúi đầu, trong lòng có chút chua xót, cô nói gì? Tớ cũng vậy à, mẹ tớ đặc biệt thích Tiểu Mễ, nếu không phải Tiểu Mễ hẹn, nhất định cô rời được. Triệu Vi cũng thở dài một tiếng. Không phải đơn giản sao, tối nay ở lại chỗ tớ là được rồi, dù sao đây cũng cô phải lần đầu tiên. Tiểu Mễ không có vấn đề nói. Hoa tốt, Tiểu Mễ tớ đợi câu này của cậu nãy giờ. Triệu Vi vội vàng ôm cổ Tiểu Mễ. Tiểu Mễ bị siết cổ có chút thở cô nổi, cô nhịn được ho khan. Chỉ một cậu muốn giết người à, hắc hắc Tiêu Mễ, không có sao chứ. Triệu Vi xin lỗi, vỗ vỗ sau lưng Tiêu Mễ. Tiêu Mễ cậu làm người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, gọi điện cho mẹ tớ đi. Nguyệt Như lại gần cười có chút đáng đánh đòn. Hai người các cậu giả bộ dùng mỹ nhân kê với tớ. Tiểu Mễ quẹt mồm giả bộ tức giận, ba người ở trong mắt người khác tất nhiên là một cảnh đẹp khó tìm, ngoại hình thanh lệ, thanh âm ngọt ngào, rất nhiều người muốn đến gần, nhưng trong là địa bàn của ai? Đường Kiến Quân, mặc dù ông ấy cô ra mặt nhưng ông ấy sẽ để cho những người nhàm chán đến gần hòn ngọc quý của Đường gia trong địa bàn của mình sao? Mặc dù có đề phòng, nhưng vẫn có người đi tới, là Phó Thụy Dương, hướng Nguyệt Như gật đầu một cái. Nguyệt Như, quay đầu nhìn về phía Đường Tiểu Mễ cô nói lời nào? Đường Tiêu Mễ nghiêm mặt lại, không biết vì sao ở trước mặt anh cô luôn cảm thấy thận trọng, Nguyệt Như nhìn thấy Phó Thụy Dương vào lúc này cũng thu lại. Học trưởng, thật đúng lúc a, Triệu Vi là người tinh mắt, nhìn hai người trước mặt thấy trai đẹp khí thế cũng không đổi, có chút ngạc nhiên nhìn ba người, nhất là anh đẹp trai trước mắt, thật là cực phẩm a, anh đẹp trai, không ngồi xuống nói chuyện sao? gocchuyenaudio.com Phó Thụy Dương trao cho mày, ngồi xuống bên cạnh Đường Tiêu Mễ, khuôn mặt cô trong nháy mắt nóng bừng lên, khẩn trương liếc nhìn Nguyệt Như, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Phó Thụy Dương một cái, yêu nghiệt này, định phá hư quan hệ của bọn họ mà. Đường Tiêu Mễ trừng mắt nhìn mình, trong mắt Phó Thụy Dương không để ý đến điều đó, chỉ thấy Đường Tiêu Mễ đỏ mặt, mắt to ngập nước, đắm đuối đưa tình nhìn anh, tha thứ cho anh tự luyến một chút, bình thường anh rất được hoan nghênh. Phó Thụy Dương tự giễu, sờ sờ mũi, tôi ở chỗ này quấy rầy đến các cô sao? Đường Tiêu Mễ cắn răng âm thầm nói, coi như anh cũng có chút hiểu biết, Triệu Vi ngược lại rất tò mò, anh đẹp trai, anh xem, anh vừa mới tới, hai sắc nữ này đã thẹn thùng e lệ rồi, để Tiêu Mễ của chúng ta lộ ra dáng điệu này, anh là người thứ nhất, bội phục, bội phục. Đường Tiêu Mễ chỉ tiếc rèn sắt cô thành thép, đá Vi Vi dưới bàn một cước cô lại quên mất, lúc này Phó Thụy Dương đang ngồi cùng phía với cô và Triệu Vi, đá thế nhưng lại trúng Phó Thụy Dương rồi. Phó Thụy Dương không hiểu vì sao lại bị một cước, nghĩ một chút liền biết người này đá sai rồi, trong bụng cảm thấy buồn cười, Đường Tiêu Mễ đang kỳ quái nhìn Vi Vi bị đá một cước cô có phản ứng, lại nhìn thấy Phó Thụy Dương cười như cô cười nhìn cô, chợt tỉnh ngộ, không nhịn được ôm trán âm thầm rơi lệ, cô xui xẻo như vậy đi, lần này vì sao lại cô nghĩ kia, à, tại sao mỗi lần ở trước mặt anh ta đều bị tình cảnh như thế này, thần a, người mang con đi đi. Ơ Tiêu Mễ, nhìn thấy học trưởng cũng cô cần kích động đến cầm ót đập đầu lên bàn a, yên tâm, đây tuyệt đối cô phải mơ a, thanh âm của Nguyệt Như xa xa truyền đến. Hai nữ một nam rất cô có phong độ cười lên, Đường Tiêu Mễ ngẩng đầu lên ai oán nhìn Nguyệt Như, nghĩ thầm, yêu nghiệt này, nếu cô phải mấy năm trước cậu trêu chọc vào lúc này làm sao hắn có thể ngồi bên cạnh tớ a. Học trưởng, Tiêu Mễ anh biết rồi, đây là Triệu Vi, Vi Vi, đây là học trưởng của tớ và Tiêu Mễ lúc ở trung học, Phó Thụy Dương. Nguyệt Như rốt cuộc cũng nhớ tới hai người. Anh đẹp trai, em có thể giống bọn họ gọi anh là học trưởng cô. Triệu Vi tò mò hỏi, cứ tự nhiên. Phó Thụy Dương cũng cười rất phong độ, anh vốn đang ngồi một mình trong góc uống rượu, nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa của Đường Tiêu Mễ cô nhịn được bước qua, chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc, anh rất ít khi tùy hứng như vậy. Học trưởng, em có thể đến chỗ của anh làm được cô? Nguyệt Như nhân cơ hội hỏi, dĩ nhiên được, cô là sinh viên có tài, cầu còn cô được. Nguyệt Như đang là nghiên cứu sinh ở Đại học S, xác thực là một sinh viên có tài. Đường Tiêu Mễ ý thức được Phó Thụy Dương đang nhìn mình, cô cũng không nói cho các bạn biết gia thế của mình, cô cho rằng đây là hào quang của cha chú, không liên quan đến cô. Nguyệt Như, Triệu Vi mặc dù thường đi chơi chung, cũng chỉ nghĩ gia đình cô có điều kiện, cũng không nghĩ đến điều gì khác. Bọn họ là những người phấn đấu, Đường Tiêu Mễ nhất thời có chút đau lòng, có lẽ chính cô cũng thích hào quang như vậy, nhưng nếu như có thể giúp được bạn bè, thì thế nào? Khách chương.